Song trùng, chương 327, C327, câu hỏi may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Thiên Châu nhìn vào màn hình điện thoại rồi trả lời, thầy Nam, mấy câu hỏi này là thầy ra đúng không, toàn dùng để bẫy người. Nam Kha cười hề hề đổ hết trách nhiệm cho đạo diễn. Format chương trình chúng ta là gì? Không bẫy người đạo diễn sẽ không vui đâu. Đạo diễn, đùa gì vậy, mới câu một mà trả lời sai hết á. Học thần gì mà ngộ vậy? Dân bản địa còn không trả lời được kìa, bớt soi mói người ta đi, chắc gì bạn đã trả lời được. Nói thật câu này tôi cũng trả lời giống bọn họ, dù sao cô công chúa đó lúc tiếp quản cung điện xanh cũng hot quá hot mà, tiếc là chưa từng thấy mặt cô ấy. Phía bên này, Tăng Thiên Châu chỉ đành thở dài đành đọc ra câu hỏi bẫy người kia. Câu hỏi thứ hai là một câu liên quan đến toán học. Phía trước số 99 trong dãy số sau là gì? 99, 108, 117, 126, 137. Nói xong cô giơ lại dãy số lên cho mọi người cùng xem. Một câu đó IQ tiêu chuẩn và lần này cả bốn người đều cùng nhau bấm đồng hồ. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, người có thời gian thấp nhất 6,02 giây, lại là Kỳ Thần Hy. Kiểm tra đồng hồ xong, cô không do dự mà điềm tĩnh trả lời. Số sau trừ cho tổng số của số đó để được số trước. Ví dụ 137 trừ 11 được 126, 126 thì trừ 9 được 117. Tương tự như thế, số phía trước 99 sẽ là 81. Lần này mọi người đều nhìn Kỳ Thần Hy bằng ABS mắt khác. Đặc biệt là ba người của đội còn lại, vì họ đều có cùng đáp án với cô, nhưng lại chậm tay hơn một chút. Tăng Thiên Châu hỏi lại, vậy Hy Thần, câu trả lời của bạn là 81. Khóe môi Kỳ Thần Hy nhếch lên, không, câu trả lời của tôi là dấu 3 chấm. Cả hai xe bỗng chốc rơi vào im lặng. Tăng Thiên Châu, người ra đề Nam Kha, toàn bộ người xem, qua một lúc sau, hàng loại dấu chấm hỏi được cư dân mạng không ngừng spam. Bàn nãy tôi khi nghe giải thích, tôi tưởng bản thân nghĩ sai về cô ấy. Nhưng mà, xem ra, tôi không nên nghĩ. Cô ta có biết luật chơi không? Trả lời kiểu ngớ ngẩn gì thế? Tăng Thiên Châu và Nam Kha là hai người phản ứng mạnh nhất, vì cả hai là người duy nhất biết được đáp án. Tăng Thiên Châu khó khăn lên tiếng hỏi. Hy Thần, bạn xem trộm đáp án của tôi đúng không? Người bình thường ai lại trả lời như bạn chứ? What? Từ từ, tôi có nghe nhầm không? Ý của Thiên Châu là gì? Không phải là cái tôi đang nghĩ đâu đúng không? Lầu trên, bạn thì sợ nghe nhầm, còn tôi hình như điếc ngang rồi. Ba người còn lại cũng rất ngạc nhiên, cô ấy trả lời đúng sao? Tăng Thiên Châu đành đóng vai người xấu để giải thích, theo câu đố IQ, quả thật kết quả là 81. Nhưng để yêu cầu, tìm thư phía trước 99 là gì, không phải tìm số phía trước 99. Vì vậy câu trả lời của Hy Thần, hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn nhận được 12 điểm đầu tiên, tất cả mọi người trừ tịch Cảnh Dương, tôi xin quỳ, còn nhịa nó. Quả là bẫy người đến đáng sợ. Đê ma ma, đến câu hỏi kiểu này cũng nghĩ ra được. Nam Kha là tên chúa bẫy người. Xin bố kỷ nhận của con một lạy. Làm cách nào mà người trả lời được câu hỏi? Nhảm đến mức, muốn đấm luôn người ra đề luôn thế. Kỳ Thần Hy cười mỉm. Sao vậy? Tiếp tục đi. Thật ra nếu không có câu nói, câu hỏi bẫy người, bàn nãy của Tăng Thiên Châu, có lẽ cô thật sự chỉ trả lời đơn giản là 81 thôi. Nam Kha dù đang bị cấm chat do quá sốc nhưng vẫn phải cố gắng để đặt câu hỏi. Câu thứ ba, nhóm máu hiếm nhất trên thế giới là nhóm máu nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người giành được quyền trả lời Vũ Quang. Cậu nhìn người chị gái không hề có ý định bấm đồng hồ thì có vẻ lại không vui, thẳng thừng trả lời ngay. AS nào, những câu hỏi sau đó thay phiên các thành viên còn lại mỗi người một câu. Kể từ lúc trả lời được câu hỏi thứ hai, thì Kỳ Thần Hy sẽ không bấm đồng hồ, vì cô đã hứa với Tịch Cảnh Đăng sẽ không lấy vị trí thứ nhất, nhưng hành động này lại biến thành cô gái bình hoa không não trong mắt cư dân mạng. Đã đến câu thứ bảy nhưng câu hỏi may mắn vẫn chưa xuất hiện, nên hiển nhiên câu hỏi này sẽ nhân hai số điểm, mọi người đều vô cùng tập trung lắng nghe. Nam Kha là người đọc câu hỏi này, một người bị mắc kẹt trong một căn phòng đã bị khóa tất cả các cửa. Trong phòng có một cái bàn và một cái ghế, hai cánh cửa và một lỗ nhỏ trên trần nhà với kích thước đường kính là 15cm. phía sau cánh cửa thứ nhất có một con hổ đang rất đói và nó đã phát hiện ra có người trong phòng nên đang chờ sẵn bên ngoài. Phía sau cánh cửa thứ hai là một đường hầm thủy khuếch đại ánh sáng mặt trời nên có nhiệt độ cực cao, chỉ cần mở cửa ra là người này sẽ bị chết ngay. Trong tình huống này là làm thế nào để người đó có thể thoát ra an toàn? Cách chương.